Hi, chào các bạn thân mến, mình là cô Độ Bé Bự đây. Bây giờ là 1:54 buổi chiều ngày mùng 4 tháng 8 năm 2024. Và bây giờ, Khâu Khâu lại tiếp tục chia sẻ với các bạn Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Trung Quốc Ngô Kính Tử. Hôm qua thì Khâu Khâu đang đọc đến đoạn có một cái ông hát tuồng, ông ấy do bênh vực một cái người chuyên viết vở tuồng, tức là nói rằng ông ấy là một cái nhà soạn là tuồng có tài, nhưng mà cái đường quan lộ lại rất là họa, tức là khó khăn. Bằng ngần ấy tuổi rồi thì bây giờ mới đỗ đạt và làm được cái chức tri huyện, cho nên là xin với quan án sát là nhẹ tay với ông ấy thôi. Thế nhưng mà sau đó thì ông quan án sát này mới đem cái người hát tuồng đó đi theo mình, nhưng mà ông ấy không may bị ốm, ông quan án sát không may bị ốm và mất, cho nên là cái người hát tuồng này đành phải đi quay về, bởi vì ông ấy là người Nam Kinh, cho nên là ông ấy phải tìm cách để quay về. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục theo dõi. Nam Kinh là nơi Minh Thái Tổ đóng đô, thành trong 13 cửa, thành ngoài 18 cửa, đi xuyên qua dọc 40 dặm, đi vòng quanh 120 dặm. Trong thành có mấy mươi con đường lớn, mấy trăm con đường nhỏ, đều là những nơi phố xá như nêm, lâu đài tráng lệ. Trong thành có một con sông gọi là sông Tần Hoài. Từ bến sông đến từ phía đến phía đông của bến sông phía tây dài hơn 10 dặm. Lúc nước sông đầy những chiếc thuyền hoa mang những người thổi sáo, đánh đàn, ngày đêm không ngớt. Trong thành ngoài thành, cung điện nguy nga, đền chùa lộng lẫy. Trong thời Lục triều có tất cả 480 ngôi nhà, đến nay ít nhất cũng đến 4.800 ngôi á. Đường lớn đường nhỏ có tất cả 6.700 quán rượu, và tiệm trà nào cũng đều thấy treo đèn lồng, cắm bó hoa tươi, đun ấm nước mưa trong vắt. Những tiệm trà này bao giờ cũng đông khách. Đến chiều tối, hai bên quán rượu đèn thắp sáng như ban ngày, người đi đường không phải mang đèn lồng. Những đêm có trăng ở trên sông Tần Hoài, càng khuya càng nghe tiếng nhạc, tiếng ca ở các thuyền đưa lại, thật là thánh thoát du dương, làm rung động cả lòng người. Những cô gái ở các nhà hai bên bờ sông mặc quần áo lụa mỏng, dắt hoa lài ở trên đầu. Hoa lài nghĩa là hoa nhài các bạn, đều cuốn rèm lên tựa vào lan can, lặng lẽ đứng nghe. Cho nên hễ tiếng trống ở trong các thuyền vang lên thì rèm ở các nhà hai bên sông cũng đồng thời cuốn lên, và mùi thơm của long diên hương và trầm hương ở các nhà cũng bốc lên ngào ngạt, hòa lẫn với ánh trăng tỏa khắp dòng sông. Nhìn ra xa như người tiên sống ở nơi lạc uyển chốn giao trì, lại có những kỹ nữ của nhà nước trên 16 cái lầu quần áo lộng lẫy đón tiếp khách tứ phương. Thật là đêm đêm hàn thực, ngày ngày nguyên tiêu. Bão Văn Khanh ở cửa Thủy Tây, cửa Thủy Tây ở gần cửa Tụ Bảo. Ngày trước cửa Tụ Bảo thì mỗi ngày có 100 con bò, 1.000 con lợn, hàng vạn gánh lương thực đi qua ấy. Bây giờ thì có đến 1.000 con bò, 1 vạn con lợn, và lương thực thì nhiều vô kể. Bão Văn Khanh vào cửa Thủy Tây về nhà gặp vợ. Nhà Bão vốn mấy đời đóng trò, nay lại trở về nghề cũ ở cầu Hoài Thanh. Có hai xóm tuồng và một nhà thờ tổ sư. Ở cửa Thủy Tây cũng có một cái xóm tuồng và một nhà thờ tổ sư. Ở xóm tuồng trèo bảng danh sách các ban tuồng, ai muốn diễn thì trước đấy mấy ngày phải đến ghi tên mình và ngày mình định diễn vào một cái bảng. Tên Bão Văn Khanh ghi ở xóm Thủy Tây. Luật lệ của phường tuồng thì rất là chặt chẽ. Phàm ai ở trong ban hát làm một cái việc gì đó sai lầm thì tất cả ban đều đến nhà thờ tổ sư đốt hương rồi đem việc đó ra bàn. Đáng đánh thì đánh, đáng phạt thì phạt. Người lầm lỗi thì không được cãi lại một lời. Lại có những ban bắt đầu thành lập từ niên hiệu Hồng Vũ, mỗi ban mấy mươi người dựng một cái bia đá ở đền thờ tổ sư. Cả mười mấy người khắc tên vào một cái bia. Hơn nữa, ai có tên cha ông được khắc vào bia thì con cháu đi học diễn tuồng đều được xem là con nhà nòi. Mặc dầu ít tuổi cũng được gọi là bậc đàn anh. Lục bàn việc gì chung đều phải nói với các bậc đàn anh trước rồi mới dám làm. Tên của ông nội Bảo Văn Khanh ở vào cái bia thứ nhất. Bảo về nhà, sau khi lo sắm những việc cơm nước ở trong nhà, Bảo bảo lấy sáo, tiêu, đàn tỳ bà, đàn tam huyền ra xem. Có cái thúng cả mặt, có cái bụi bám đầy. Bảo xem xong, để lại một nơi và đi đến một cái quán trà ở bên cạnh xóm hát để xem những người bạn hát. Vừa bước vào quán, đã thấy một người đang ngồi ở đấy, đầu đội mũ cao, mình mặc áo ngọc thạch, chân đi giày đen đế trắng, đang ngồi một mình uống trà. Bảo Văn Khanh đến gần, nhìn xem, thì ra là người cùng ban hát với mình là Tiền Mặt Dỗ. Mặt Dỗ thấy Bảo bèn nói: "Ông Văn Khanh, ông về từ bao giờ thế? Mời ông vào quán uống trà chơi." Bảo Văn Khanh nói: "Tôi mới ở xa về, nhìn ông tưởng đâu là ông cụ Hàn Lâm. Học đạo nào bước lầm đến đây để uống trà chứ? Té ra là ông bạn nối khố ngày nào à." Bảo liền ngồi xuống uống trà. Mặt Dỗ nói: "Ông Văn Khanh, ông ở kinh sư có thấy quan nhiều rồi, thế bây giờ về nhà đem trò Hàn Lâm học đạo ra để dọa anh em có phải không?" "Này anh, cái chỗ anh em với nhau thì tôi đâu dám thế, nhưng mà anh ăn mặc này, giày dép thế kia thì chắc chắn là cái bọn hát tuồng chúng tôi không dám làm. Anh ăn mặc như thế, rồi cái hạng nhà nho người ta ăn mặc như cái gì? Bây giờ các 20 năm trước đây thì quả là như thế thực đấy, nhưng mà nay cái bọn hương thân ở Nam Kinh ấy, nếu có tiệc mừng thọ hay là cái tiệc vui mà tôi cầm một cái ngọn đèn sáp đến là họ sẽ giữ tôi ở lại ngồi bàn đấy. Cái dù họ là ông quan to đến đâu ấy thì cũng cứ phải ngồi ở dưới. Còn trong bàn tiệc mà có cái anh chàng nào mới thi đỗ, thật là tội không có thèm liếc mắt nhìn đâu đấy. Này anh, thế anh không biết an phận. Như thế đến kiếp sau anh vẫn còn phải hát tuồng đấy. Rồi còn phải làm con lừa, làm con ngựa, trò của người ta cưỡi cũng là đáng đời." Mặt Dỗ cười, vỗ vai Bảo một cái. Người hầu bàn mang đồ điểm tâm lên. Ăn xong, thấy ở ngoài có một người bước vào, đầu đội một cái mũ cao, mình mặc một cái áo lụa, chân đi giày đen đế trắng, tay chống một cái gậy trúc đầu rồng. Mặt Dỗ nói: "Cụ Hoàng, mời cụ đến đây uống trà." Cụ Hoàng nói: "Tôi tưởng là ai, té ra là hai ông. Thế đến trước mặt mới nhận ra. Lạ thật đấy. Năm nay tôi đã 82 tuổi rồi, mắt tôi cũng kém đi. Thế ông Văn Khanh, ông về từ bao giờ thế?" "Dạ, tôi mới về nhà được vài hôm thôi, chưa đến thăm cụ được. Thật là thì giờ thấm thoát, cách nhau như thế đã 14 năm rồi. Nhớ hôm tôi già đi, tôi thấy cụ diễn tuồng người hầu trà ở phủ Tử Quốc Công. Thế bây giờ cụ có ở trong ban không?" Cụ Hoàng khoa tay nói: "Đã lâu tôi không đến nữa." Mấy người lại ngồi xuống và đem thêm đồ điểm tâm ra ăn. Cụ Hoàng nói với Mặt Dỗ: "Hôm trước ông cử trương ở ngoài cửa Nam mời tôi với ông đến chơi cờ, thế tại sao ông lại không đi?" Mặt Dỗ nói: "Hà, hôm ấy ban hát của tôi có việc, Ngày mai là ngày sinh nhật ông Tiếp ở ngoài Cổ Lâu. Ông ta mời ban hát của tôi đến diễn một buổi. Ngày mai thì chúng tôi phải đến hát mừng cho ông ta. Văn Khanh hỏi, ông Tiếp là ai? Cụ Hoàng nói, ông ta đã từng làm tri phủ Đinh Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến ấy. Ông ta cùng tuổi với tôi, đã 82 tuổi rồi. Triều đình cho ông ta làm tiên chỉ. Bão Văn Khanh nói, nhìn thấy cụ chống gậy đi bộ ung dung như thế, theo tôi cũng đáng là tiên chỉ đấy. Lại nói, anh xem, ê, cụ Hoàng thì có thua gì một ông tri phủ không? Ngay đến cả cái thượng thư và thị lang cũng đến như cụ Hoàng là hết nước chứ còn gì. Cụ Hoàng không hiểu rằng Bão lấy mình ra đùa, nên lấy làm đắc ý lắm. Mấy người uống trà xong ra về. Mặc dầu Bão Văn Khanh không thích cách cư xử của họ, Bão vẫn không nói gì. Bão muốn tìm một vài đứa trẻ để lập một ban mới của mình. Vì vậy, Bão đi tìm khắp cả phố. Hôm ấy đến Cổ Lâu gặp một người. Nhân việc này, dịp may gặp gỡ bạn bè kết nghĩa thêm thân, phải lúc kết hôn con em chịu ân càng nặng. Muốn biết người Bão Văn Khanh gặp là ai, chúng ta cùng xem ở hồi sau ạ. Nho Lâm Ngoại Sử, Ngô Kính Tử, Trung Quốc, chương thứ 25, đất Nam Kinh, Bão Văn Khanh gặp bạn, phủ An Khánh, Nghê Đình Tỷ, Thành Khôn. Bão Văn Khanh đi đến phía bắc thành Nam Kinh, tìm trẻ con đến để lập một ban hát. Khi đến dốc Cổ Lâu, Bão vừa mới lên dốc thì gặp một người ở trên dốc đi xuống. Bão thấy người kia đầu đội mũ lông chiên, mình mặc một cái áo lụa đen đã rách, chân đi đôi giày đỏ cũng rách tươm, đầu bạc hoa râm, trạc độ 60 tuổi. Người kia tay cầm một chiếc đàn cầm đã rách, trên đàn dán một tờ giấy trắng có viết bốn chữ sửa chữa nhạc cụ. Bão Văn Khanh bước đến mấy bước vái chào rồi hỏi, cụ biết sửa chữa nhạc cụ phải không? Vâng, nếu vậy xin mời cụ vào tiệm trà ngồi chơi. Hai người cùng bước vào tiệm trà ngồi, gọi đem một ấm trà đến. Bão Văn Khanh hỏi, thế cụ họ gì? Tôi họ Nghê. Thế cụ ở đâu? Tôi ở xa, nhà tôi ở tại Tam Bảy Lâu. Cụ Nghê, thế cụ chữa nhạc cụ, vậy cụ có chữa được đàn tam huyền, đàn tỳ bà không? Tôi chữa được tật. Bão Văn Khanh nói, tôi họ Bão, nhà tôi ở cửa Thủy Tây, vốn làm nghề hát tuồng. Trong nhà tôi có mấy nhạc cụ bị hư hỏng, muốn nhờ cụ chữa cho một chút. Không biết nên phiền cụ đến nhà tôi hay là tôi đem nhạc cụ đến nhà cụ để cụ chữa thì tốt hơn. Thế ông có tất cả bao nhiêu nhạc cụ? Tôi chỉ có độ chừng 7-8 cái thôi. Có 7-8 cái thì mang đi không tiện. Để tôi đến nhà ông mà chữa vậy, chỉ mất độ 2 ngày công thôi. Tôi chỉ phiền ông một bữa cơm sáng, đến chiều thì tôi về nhà. Dạ, thế thì tốt lắm. Chỉ sợ trà nước nhà tôi không già gì, xin cụ chớ nể hà việc đó. Lại nói, thế bao giờ thì cụ đến nhà tôi? Ngày mai thì không rảnh, đến ngày kia thì tôi sẽ lại. Công việc như thế là đã bàn bạc xong. Vừa lúc ấy, ở ngoài cửa có một người bán bánh, mang đến một gánh bánh phục linh. Bão Văn Khanh mua nửa cân cùng ăn với cụ Nghê. Sau đó hai người chia tay. Bão Văn Khanh nói, sáng ngày kia thì tôi sẽ đợi cụ ở nhà. Cụ Nghê vâng dạ ra đi. Bão Văn Khanh về nhà nói với vợ đem tất cả nhạc cụ ra lau chùi sạch sẽ và bày sẵn ở ngoài nhà khách. Sáng sớm hôm ấy, cụ Nghe đến, uống trà, ăn điểm tâm xong, cụ Nghe đem đàn ra chữa. Chỡ một lát, hai đứa trẻ học tuồng ở trong nhà bưng ra một mâm cơm thường. Bảo Văn Khanh ngồi tiếp và cùng ăn với cụ Nghê. Đến chiều, Bảo Văn Khanh đi ra cửa. Lúc trở về nói với cụ Nghê: "Chúng tôi đối với cụ thật là thiếu sót. Chỉ có ít cơm rau như thế này thật là vô lễ lắm. Bây giờ tôi mời cụ cùng đi đến quán rượu. Cụ cứ để đồ nhạc cụ ở đây, đến mai lại chữa." Cụ Nghe nói: "Tại sao tôi lại có thể làm phiền ông như thế?" Hai người cùng đi ra một quán rượu, chọn một chỗ sạch sẽ vắng vẻ cùng ngồi. Người hầu bàn đến hỏi: "Còn có khách nào nữa không?" Cụ Nghe nói: "Không có ai nữa, ở đây có những món gì?" Người hầu bàn xòe tay ra tính: "Có chân giò vịt, có cá rán, có cá nấu với rượu, có nem, có thịt gà, có thịt lợn rán, có thịt nấu kiểu Bắc Kinh, có chả rán, có cá quả rán, có đầu cá nấu, lại có cả thịt tái nữa." Cụ Nghe nói với Bảo Văn Khanh: "Ông không phải đãi tôi như đãi một người khách đâu. Chúng ta ăn một đĩa thường thôi." Bảo Văn Khanh nói: "Một đĩa thường thì không nên." Bảo bèn bảo người hầu bàn trước tiên đem thịt vịt để nhắm rượu, rồi đem thịt lợn rán để ăn cơm. Người hầu bàn vâng dạ rồi đi. Một lát, y đem đến một phần con vịt và hai hổ rượu. Bảo Văn Khanh đứng dậy rót cho cụ Nghe một chén rượu, rồi ngồi xuống uống rượu. Nhân tiện y hỏi cụ Nghe: "Tôi xem cụ ra vẻ con người có học, thế tại sao cụ lại đi làm cái nghề sửa chữa nhạc cụ này?" Cụ Nghe thở dài mà rằng: "Thưa ông, tôi không muốn nói ra làm gì. Tôi đã đỗ tú tài ở huyện năm nay là từ năm 20 tuổi đến năm 37 năm. Nhưng mà đến nay là đã 37 năm. Nhưng mà chẳng may cái nghề học mấy câu sách cổ đã khiến cho tôi thành ra thầy dở thợ dốt. Nên là tôi càng ngày càng xa sút. Con cái thì lại nhiều, đành phải làm cái nghề này để kiếm cơm mà nuôi miệng. Thật là không có cái cách nào khác." Thế ra cụ quả là một con người xuất thân ở trường ốc. Tôi hỏi thế này thì đường đột: "Chẳng hay cụ có bao nhiêu con tất cả? Thế cụ bà ở nhà có mạnh khỏe không?" "Nhà tôi thì vẫn còn. Tôi trước đây là có 6 đứa con. Nhưng này nói đến thì tôi rất là đau lòng." "Cụ cho biết là vì cớ làm sao?" Cụ Nghe nói đến đó, không ngờ buồn bã nước mắt tuôn trào. Bảo Văn Khanh rót một chén rượu đưa cho cụ mà rằng: "Thưa cụ, nếu có điều gì tâm sự thì xin cụ đừng ngại. Cụ cứ nói thẳng cho tôi. Mày già tôi có thể san sẻ được nỗi buồn cùng cụ có chút nào chăng?" "Cái đó đừng có nói ra thì tốt hơn. Nói ra thì ông lại cười tôi. Tôi là cái hạng người như thế nào mà lại dám cười cụ? Xin cụ cứ nói đi, cụ đừng ngại." "Họ chẳng dám giấu gì ông. Tôi có 6 đứa con, thì một đứa đã chết. Mày chỉ còn đứa thứ 6 ở nhà. Còn 4 cái đứa kia..." Cụ Nghe nói đến đấy, ngừng lại không nói được nữa. Bảo Văn Khanh hỏi: "Thế 4 cái đứa kia nó như thế nào?" Cụ Nghe bị hỏi dồn gấp quá, phải nói: "Thưa ông không phải là người xa lạ, chắc ông không nỡ cười tôi. Tôi không dám giấu gì ông. 4 đứa con kia của tôi, vì không có gì ăn cả, nên là tôi đã đem bán cho người ta ở tỉnh xa." Bảo Văn Khanh nghe nói đến đó cũng cầm lòng không đậu, nước mắt ròng ròng. Bảo nói: "Vì thế thật là đáng thương quá." Cụ Nghe rời nước mắt nói tiếp: "Nào có phải chỉ phải bán bốn cái đứa kia đâu. Này đến cái đứa con nhỏ này, tương lai thì tôi cũng không giữ được nó nữa. Rồi tôi cũng phải đem bán nó cho người ta mà thôi. Mão Văn Khanh nói: Thưa cụ, như thế cụ và cụ bà chịu rời bỏ con sao được? Chỉ vì thiếu ăn thiếu mặc, giữ nó ở nhà thì nó chết đói, chỉ bằng cho nó đi, may gì nó còn sống được. Bảo Văn Khanh nghe vậy lấy làm cảm động và nói: Tôi có việc này tôi muốn bàn với cụ, nhưng mà không biết là con nên nói với cụ như thế nào. Ông có điều gì xin cứ nói, có gì mà ngại đâu. Bảo Văn Khanh định nói nhưng lại thôi, tôi không nói còn hơn, vì nói ra thì sợ cụ lại không bằng lòng. Đâu lại có cái chuyện như vậy, ông muốn nói gì thì ông cứ nói với tôi, tại sao tôi lại giam giận ông? Tôi cũng định xin làm đánh bạo mà nói với cụ. Ông cứ nói đi. À, thưa cụ, nếu mà cụ phải bán cậu út cho người ta, mà lại phải bán cho người ở châu ở phủ khác, thì không bao giờ còn gặp mặt cậu ấy nữa. Bây giờ tôi thì đã quá 40 tuổi rồi, sinh bình thì tôi chỉ có một mụn gái, tôi không có đứa con trai nào. Nếu mà cụ không cho cái nghề nghiệp của tôi là cái nghề bần tiện và cho tôi nuôi cậu bé làm con tôi, thì tôi đưa cho cụ 20 lạng bạc và tôi sẽ hết sức nuôi nấng làm con nuôi. Hàng năm đến ngày lễ ngày Tết thì cậu sẽ về thăm cụ. Sau này cụ làm ăn khá giả, tôi sẽ lại đem trả cho cụ. Như thế có được không? Nếu được như thế thì cái đứa con của tôi nó có ân tinh chiếu mạng, tôi còn đòi hỏi gì mà chẳng bằng lòng. Nhưng mà để ông nuôi cháu tức là bắt ông phải nuôi nấng nó, tôi còn lấy tiền làm gì? Nếu mà được như thế, sao cụ lại nói như vậy? Tôi nhất định đưa cho cụ 20 lạng bạc. Hai người ăn xong, trả tiền đi ra cửa hiệu. Trời chưa tối, cụ Nghê về nhà. Bảo Văn Khanh về nhà, đem việc này kể lại với vợ. Vợ cũng rất mừng rỡ. Hôm sau, cụ Nghê từ sáng sớm đã đến chỗ nhà cụ. Gặp Bảo Văn Khanh, cụ Nghê nói: Chuyện bản hôm qua thì tôi đã đem để nói lại với nhà tôi. Nhà tôi cũng rất lấy làm cảm kích. Bây giờ một lời đã hứa với nhau, tôi xin chọn ngày lành tháng tốt đem cháu lại đây. Bảo rất mừng rỡ. Từ đấy hai người gọi nhau là bà con. Mấy hôm sau, nhà Bảo dọn một bữa tiệc mời cụ Nghê. Cụ Nghê mang đứa con đến làm giấy tờ bán con. Bảo lấy hai người hàng xóm là Trương Quốc Trọng bán vải và Vương Vũ Thu bán đèn nến làm chứng. Hai người đều đến. Giấy tờ viết như sau: Nghê Sương Phong nay đem đứa con thứ sáu của mình là Nghê Đình Tỷ, tuổi mới 16, vì thiếu ăn không nuôi được cho nên vợ chồng bàn bạc tình nguyện cho ông Bảo Văn Khanh nhận nó làm con nuôi, đổi tên là Bảo Đình Tỷ. Về sau này việc nuôi nấng lấy vợ đều do ông Bảo Văn Khanh lo liệu, nó sẽ thừa tự ông Bảo. Hai bên đều bằng lòng. Nếu như đứa bé có việc gì bất trắc, cả hai đều vâng theo mệnh trời. Tờ giấy này viết để làm bằng và được giữ mãi. Năm Già Tĩnh thứ 16, tháng 10, ngày mùng 1. Người làm giấy, Nghê Sương Phong. Người láng giềng làm chứng, Trương Quốc Trọng, Vương Vũ Thu. Giấy tờ làm xong, Bảo Văn Khanh đưa ra 20 lạng bạc cho cụ Nghê và cảm tạ mọi người. Từ đấy hai gia đình luôn luôn đến chơi với nhau. Nghê Đình Tỷ đổi tên thành Bảo Đình Tỷ, là một người rất thông minh lanh lợi.

Bảo Văn Khanh quay lại nhìn thấy vị quan kia, chính là cai tri huyện Hướng ở An Đông, này đã thăng lên tri phủ. Kiệu vừa đi qua, vị quan quay lại bảo người sai nhân mặc áo xanh đi sau mấy câu. Người này chạy đến trước mặt Bảo Văn Khanh nói, cụ lớn hỏi ông có phải là ông Bảo không? Bảo Văn Khanh đáp, chính tôi, có phải cụ lớn là tri huyện An Đông này mới được thăng quan không? Đúng đấy, hiện nay thì cụ lớn ở nhà ông Trương ở bên bờ sông, cạnh với trường thi. Cụ lớn mời ông đến đấy để gặp mặt. Nói xong, người kia chạy như bay về kiệu. Cha con Bảo Văn Khanh đến một cái hiệu bán hương sáp ở gần trường thi, mua một cái danh thiếp, để mấy chữ môn hạ là Bảo Văn Khanh. Khi đến nhà họ Trương ở bên bờ sông, thì Bảo biết rằng Hướng tri phủ đã về nơi trọ. Bảo liền đưa danh thiếp cho người giữ cửa và nói, nhờ ông thưa lại, tôi là Bảo Văn Khanh đến hầu thăm cụ lớn. Người giữ cổng cầm thiếp đi vào nói, ông hãy đợi một lát. Hai cha con Bảo Văn Khanh ngồi trên một chiếc ghế dài, đợi một lát. Trong nhà có tiếng người đầy tớ nói ra, này, anh giữ cổng, cụ lớn hỏi ông Bảo Văn Khanh đã đến đây chưa? Người giữ cổng nói, đến rồi, danh thiếp của ông ta ở đây. Y vội vàng đưa danh thiếp vào. Ở trong có người nói, mau mau, mời ông ta vào. Bảo bảo con đứng đợi ở ngoài, còn mình thì đi với người giữ cổng đi vào. Bảo đến một cái phòng ở bên bờ sông, Hướng tri phủ đầu đội mũ sa, mặc áo thường ra tiếp, vừa cười vừa nói, ông bạn già của tôi đã đến rồi à. Bảo Văn Khanh quỳ dưới đất hỏi thăm sức khỏe. Hướng tri phủ hai tay đỡ dậy và nói, nếu mà ông bạn già còn câu nệ về lễ đối với tôi như thế thì chúng ta khó nói chuyện với nhau lắm. Hướng tri phủ hai ba lần đỡ dậy mời ngồi, Bảo Văn Khanh vẫn quỳ dưới đất. Mãi sau, Bảo mới ngồi trên một cái ghế thấp và nhỏ. Hướng tri phủ cũng ngồi và nói, ông Văn Khanh, từ khi tôi xa ông đến nay, ê không ngờ đã hơn 10 năm rồi. Này thì tôi đã già, ê ông dâu cũng đã bạc đi nhiều. Bảo Văn Khanh đứng dậy nói, cụ lớn thăng quan, còn không biết đến mà chào. Ông cứ ngồi xuống, rồi tôi nói cho mà nghe. Tôi ở An Đông được 2 năm thì đổi đến làm tri châu ở Tứ Xuyên rồi làm phó tri phủ. Năm nay thì mới được bổ đến đây. Từ khi cụ thôi mất, ông trở về nhà. Thế mấy lâu nay ông làm gì? Dạ, con thì vốn làm nghề hát tuồng, về nhà không có việc gì còn lại quay trở về nghề cũ. Còn có dạy một cái bàn hát nhỏ để sinh sống qua ngày ạ. À. Thế cái người trẻ tuổi cùng đi với ông là ai? Dạ, đó là đứa con trai của con ạ. À. Còn để nó ở ngoài cổng công quán, còn không dám đưa vào ạ. À. Thế tại sao lại không đưa vào? Mau mau, mau ra mời con ông Bảo vào đây. Hướng tri phủ liền bảo một cái đứa tiểu đồng ra mời Bảo Đình Tỷ vào. Bảo Văn Khanh bảo Đình Tỷ lại chào. Hướng tri phủ thân hành đỡ dậy hỏi, thế năm nay con bao nhiêu tuổi? Đình Tỷ đáp, dạ cháu năm nay 17 ạ. Hướng tri phủ nói, cái mặt mày khôi ngô, trông như là con nhà dòng dõi nhỉ? Và bảo Đình Tỷ ngồi bên cạnh cha. Hướng tri phủ nói, ông Văn Khanh này, thế ông có dạy con ông hát tuồng để kiếm ăn không? Dạ, còn chưa dạy cho cháu hát tuồng ạ. À. Cháu đã đi học được 2 năm nay. Này cháu đi theo ban hát để biên sổ ạ. À. Ừ, như thế cũng tốt đấy. Hiện nay thì tôi còn phải đến thăm các quan trên. Thế ông đừng có đi đâu nhé. Hãy ở đây ăn cơm đã. Thế khi nào mà tôi về thì tôi sẽ nói chuyện với ông. Nói xong, Hướng tri phủ thay quần áo lên kiệu đi.

nói lảng sang chuyện khác. Sáng hôm sau, hai cha con Bảo Văn Khanh đến An Khánh, đưa danh thiếp cho người giữ cổng, hướng tri phủ bảo đưa hành lý của hai cha con vào thư phòng và để họ ở đấy. Ngày ngày cha con Bảo Văn Khanh cùng ăn cơm một mâm với bà con hướng tri phủ. Hướng tri phủ lại cho hai cha con Bảo vải và lụa để may quần áo mặc lút đầu lút cổ. Một hôm, hướng tri phủ vào thư phòng nói: "Ông Bảo này, tôi có việc này nói với ông. Người con của ông đã có dạm hỏi nơi nào chưa?" "Dạ, nhà con nghèo, cho nên là đến nay thì còn vẫn chưa lo được việc đó ạ." "À, tôi có một chuyện muốn nói với ông, nhưng mà chỉ sợ ông giận. Nhưng mà nếu ông ưng thuận được thì tôi rất vui lòng đấy." "Dạ, có điều gì dặn bảo, thì còn đâu dám không tuân theo ạ." "Ông Vương quản gia của tôi ấy, có một cô con gái rất là khéo léo. Bà nhà tôi rất yêu quý, thường đưa cô ta vào phòng chải đầu bó chân. Cô ta năm nay 17, cũng bằng tuổi với con ông. Gia đình họ Vương ở với gia đình tôi đã 3 đời rồi. Tôi đã trả lại giấy mua ông Vương làm đầy tớ, và nay thì không xem ông ta là người quản gia nữa. Tôi đã mua cho người con của ông ta là Tiểu Vương một cái chức thư biện. Sau 5 năm nữa thì anh ta sẽ làm điển lại. Nếu ông không lấy thế làm ti tiện, thì đứa con trai của ông có thể lấy con gái ông Vương. Để sau này anh ta sẽ có một người anh vợ làm quan. Để không biết là ông có bằng lòng không?" "Dạ, cụ thật là thương đến chúng con, à còn không biết lấy gì để mà tạ ơn. Nhưng mà đứa con của con nó còn dại dột, thì không biết là ông Vương có chịu nhận nó làm rể không?" "Tôi đã nói việc ấy với ông ta. Ông ta rất yêu quý cậu con của ông đấy. Việc này ông không mất gì hết. Ngày mai ông viết một cái danh thiếp đưa đến ông Vương. Còn tất cả mọi thứ như là giường, màn, quần áo, đồ trang sức, ăn uống vân vân, tôi sẽ lo liệu hết, để cho đôi lứa thành vợ thành chồng. Tôi chỉ muốn là ông có con dâu mà thôi." Bảo Văn Khanh quỳ xuống cảm tạ hướng tri phủ. Hướng tri phủ đỡ dậy mà nói: "Có gì đâu, sau này thì tôi còn phải tìm cách đền ơn ông xứng đáng hơn nữa." Hôm sau, Bảo Văn Khanh đưa danh thiếp đến nhà Vương. Vương lại thăm Bảo Văn Khanh. Đến tối, vào lúc canh ba, đột nhiên có người do quan tuần vũ sai đến. Trong đó có một người quan võ, một người quan phó tri phủ. Họ đi thẳng đến nhà môn, mời hướng tri phủ ra. Tất cả mọi người đều hoảng hốt nói: "Thôi, có việc gì không hay rồi, chắc là họ đến đây để lấy ấn quan phủ đó." Chỉ nhân phen này khiến cho vinh hoa phú quý hưởng thụ chẳng được bao lâu, lận đận lôi thôi, rắc rối thêm nhiều thêm ít. Muốn biết sự việc như thế nào, chúng ta cùng xem tiếp ạ. Nho Lâm Ngoại Sử, Ngô Kính Tử, Trung Quốc, chương thứ 26. Hướng Thủ Đạo khóc bạn khi thăng chức, Bảo Đình Tỷ lấy vợ lúc tàng trà. Hướng tri phủ thấy có quan đến lấy ấn, vội vàng gọi những người thơ lại, lò việc hộ và việc hình đến. Hướng đến nói: "Các anh phải xem lại tất cả giấy tờ ở trong phòng của mình cho thật kỹ càng nhé, chớ để bỏ sót điều gì." Nói xong, Hướng sai mở cửa và chạy ra chào phó tri phủ. Phó tri phủ đưa lại một tờ giấy, ghé vào tai nói nhỏ mấy câu, rồi lên kiệu đi thẳng, còn sai nha thì vẫn đứng đợi ở ngoài. Khi hướng tri phủ bước vào nhà, bà con và Bảo Văn Khanh đều đón hỏi xem là có việc gì. Tri phủ nói: "Chẳng có cái điều gì hết. Tri phủ Ninh Quốc làm việc hỏng bét, ta được ủy nhiệm đến đấy để lấy ấn của ông ta." Ngay lúc đó, người nhà sắp sửa ngựa, tri phủ đi đến ngay phủ Ninh Quốc trong đêm ấy. Ở phủ cho người mua đồ trang sức, may quần áo mới, chuẩn bị mùng màn chăn mền, dọn dẹp nhà cửa để lo đám cưới cho con gái vương quản gia. Việc này bận rộn mất mấy ngày, cho đến khi hướng tri phủ trở về thì chọn ngày 13 tháng 10 là ngày lành. Hôm đó ở ngoài sân đánh trống, hai người chủ lễ đưa cô dâu vào phòng. Bão Đình Tỷ dắt một cành hoa ở trên mũ, mặc áo đoạn, mang giày đen đế trắng. Sau khi lạy chào cha, đàn sáo rước Đình Tỷ đến chào cha mẹ vợ. Anh vợ là Vương mặc lễ phục già tiếp em rể. Uống xong ba tuần trà, người ta đưa Đình Tỷ vào phòng cô dâu cùng làm lễ hợp cẩn. Việc đó không cần phải nói nhiều. Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng mới ra chào tri phủ và phu nhân. Phu nhân thưởng cho họ 8 đồ trang sức ở trên đầu và 2 bộ áo quần mới. Tiệc rượu mừng kéo dài 3 ngày. Tất cả mọi người trong nha môn đều ăn uống khắp lượt. Sau đấy một tháng, Vương lên kinh làm quan. Bão Văn Khanh dọn một bữa tiệc tiễn hành. Sau đó, Bão Đình Tỷ thân hành tiễn đến tận thuyền, cùng ngồi thuyền một ngày mới trở về. Từ đấy Đình Tỷ sống trong nha môn một cuộc đời sung sướng. Năm mới qua, công việc lại tiếp tục. Thí sinh các huyện lại đến thi ở phủ. Hướng tri phủ nói với cha con Bão Văn Khanh: "Tôi phải đi chấm thi, nhưng mà nếu tôi lấy đầy tớ để kiểm soát thì nhất định là chúng nó sẽ làm gian. Thế hai cha con ông là người tâm phúc của tôi, thì có thể giúp tôi trông nom mấy ngày không?" Vâng lời tri phủ, cha con Bão Văn Khanh đến trường thi, xét tất cả các phòng thi. Ở An Khánh có tất cả 3 trường thi. Trong các thí sinh, có kẻ thì tìm người viết thay mình và truyền bài cho nhau, hoặc là ném giấy cho nhau, giao bài, ném gạch, ra hiệu bằng mắt, ra dấu hiệu cho nhau, làm đủ mọi trò mọi cách. Khi đến giờ ăn cháo, thì Bão Đình Tỷ rất bực mình, thấy họ xô lại thành đống, chèn ngã nhau. Một thí sinh mượn cớ đi ỉa, đến trước cái tường đất dùi một cái lỗ hổng, thò tay vào lấy bài của một người khác ở ngoài. Y bị Đình Tỷ bắt quả tang, định đưa ngay lên tri phủ, nhưng mà Bão Văn Khanh cản lại nói: "Còn tôi là một đứa con nít, nó không biết gì, chứ ông là một cái người đọc kinh đọc sử. Thôi, ông đi về chỗ mà làm bài, nếu mà quan phủ biết được việc này, thấy ông ở đây thì thật là bất tiện." Bão Văn Khanh vội lấy đất chiết cái lỗ hổng và dẫn thí sinh kia về chỗ. Thi xong, treo bảng Quý Hoàn, người huyện Hoài Linh đỗ đầu. Người cha của Quý cũng đỗ tiến sĩ võ, cùng một năm với hướng tri phủ thị văn. Hiện nay thì đang ở nhà để chờ bổ đi làm thủ bị. Vài hôm sau, quý thủ bị đến thăm hướng tri phủ để cảm ơn. Hướng tri phủ mời ở lại, thiết tiệc ở thư phòng, gọi Bão Văn Khanh cùng ra ngồi tiếp. Quý thủ bị ngồi ở ghế đầu, hướng tri phủ ngồi ở ghế chủ, Bão Văn Khanh ngồi ở bên cạnh. Quý thủ bị nói: "Cụ chấm thi lần này thật là công minh, tất cả phủ không ai là không phục." Hướng tri phủ nói: "Đã lâu thì tôi không chấm thi, tính tôi thì vốn là lơ đễnh, nhưng mà nhờ có ông bạn của tôi là ông Bão Văn Khanh đến kiểm soát ở trường thi, cho nên là lần này không có ai giàn dối." Bây giờ quý thủ bị mới biết tên Bão Văn Khanh, dần dần nghe đến chuyện Bão Văn Khanh là một người hát tuồng, thì nét mặt của quý thủ bị lộ ra cái vẻ kỳ quái. Hướng tri phủ nói: "Bây giờ cái bọn văn nhân này có thể nói là mỗi ngày một kém. Nếu mà ta bảo những cái người đỗ tiến sĩ làm hàn lâm phải học kinh, phải truyền đạo thánh hiền, thì họ sẽ cho là viển vông vô ích.

Hôm nay là tôi đến đây để mách mối một đám cho ông Đình Tỷ. Nếu mà cái đám ấy thành thì bà lại còn phát tài hơn nhiều nữa kìa ấy. Thế cô ấy là con cái nhà ai? À, con gái nhà họ Hồ ở Nội Kiều. Ông cha thì làm việc ở nha môn quan bố chính. Ê, lúc đầu thì ông ta lấy cô Vương Bà Béo ở chủ cái hiệu cầm đồ An Phong. Nhưng mà không đầy một năm thì ông kia chết. Ê, cô ta hiện nay là có 21 tuổi, rất là đẹp, thực là đẹp còn chảnh vẽ ấy. Nhưng mà vì cô ta còn trẻ, lại không có con, cho nên là gia đình lại muốn gả cô ta đi. Ê, ông Vương chết đi thì để lại cho cô ta một nhà đầy đủ đặc giá hơn 1.000 lạng bạc, còn một cái giường lớn, một cái giường nằm mùa hạ, 4 cái tủ và 4 cái giương. Thì tủ và giường đều đầy cả quần áo, đụt tày không lọt. Và nhất là cô ta có 3 cái xuyến vàng, 2 cái mũ xích kim và vô số châu báu đếm không xuể. Cô ta lại có 2 người đầy tớ gái, một người tên là Hà Hoa, một người tên là Thái Liên, thế đều đến tuổi gả chồng rồi. Nếu mà cô ta lấy ông Đình Tỷ thì thực là hợp tuổi lắm, nó rất xứng đôi vừa lứa. Y nói một hơi một hồi làm cho bà Bảo rất mừng rỡ. Bà Bảo nói: "Ê ông Kim, cảm ơn ông đã có lòng tốt, tôi sẽ nói với con rể tôi để nó hỏi cháu xem, nếu mà thực là như thế thì nhờ ông làm mối cho." Nói xong, Kim Thứ Phúc ra về, nói cái đó chẳng cần phải hỏi han gì hết, nhưng mà thôi, đi hỏi thì cũng được, tôi sẽ đợi tin sau. Bảo Đình Tỷ tiễn chân Kim ra cửa. Đến chiều, người con rể của bà Bảo là Quy về. Bà Bảo nói với con rể tất cả những việc vừa nghe và nhờ Quy hỏi xem. Quy xin bà mấy mươi đồng tiền để sáng mai ra tiệm trà. Sáng hôm sau, Quy đến nhà một người chuyên làm mối là Thẩm Thiên Phủ. Vợ Thẩm Thiên Phủ là bà Thẩm Chân To, một bà mối nhà nghề. Quỳ cáo Thẩm Thiên Phủ đến một tiệm trà để uống trà và đem cái việc ấy hỏi lại. Thẩm Thiên Phủ nói: "Thế nào, anh hỏi về chuyện cái con mụ yêu tinh ấy chăng? Câu chuyện của nó dài lắm. Anh à, đi mua vài cái bánh nướng đem lại đây. Tôi ăn rồi tôi sẽ kể cho mà nghe." Các bạn thân mến, thế thì con yêu tinh là con nào và câu chuyện về con yêu tinh ra làm sao thì chúng ta cùng theo dõi ở video tiếp theo ạ. À, bây giờ Câu Câu chuẩn bị phải thử tài liệu ở trên Google Map với lại là các bạn không Câu Câu đâu thử trên cái gì thử tài liệu để ngày mai Câu Câu dạy chuyên đề, cho nên là Câu Câu sẽ đọc video tiếp theo. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành ạ.